Chương 585, Hắc Nham Giao. Thấy mọi người thân tình, Trịnh Sở khắp khuôn mặt là ngạo sắc, mà ở hắn bản thân xem ra, những này tại phàm giới bên trong sinh ra người, nhất định phải thấp hắn nhất đẳng, hắn từ trong lòng xem thường đám người kia. Đương nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Trầm Tường lại chọc như thế một gia hỏa. Mọi người chỉ là cùng một ít bạn cũ tự ôn chuyện, liền hướng cái kia to lớn màu trắng khe nước bay qua, bọn họ đi vào bên trong nhưng là vì đạt được những này linh dược, lúc cần thiết. Nói không chắc còn có thể cùng chính mình những bạn cũ này phát sinh xung đột. Chúng cường giả tiến vào đệ nhất huyền cảnh sau khi, lập tức cảm thấy không đúng, thay đổi sắc mặt, đều bị kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không thể khiến dùng chân khí. Nói như vậy thoại, ở trong này bọn họ chỉ có thể dựa vào nhục thể của mình lực lượng đi ứng đối nguy cơ. Hơn nữa nơi nào còn có nhất định trọng lực, rất nhiều người đều cân nhắc muốn không nên rời đi nơi này, bởi vì cái kia tình cờ truyền đến từng trận thú hống, mang theo 10 phần sung túc lực lượng, nếu như gặp phải yêu thú cuồng vi. Bọn họ lại không thể sử dụng chân khí, đây chính là tương đương nguy hiểm. Rất nhanh, đã có người làm ra quyết định, lui ra ngoài, thấy có người đi, rất nhanh sẽ có không ít nhân dồn dập đi theo ra. Bất quá sống ở chỗ này diện cường giả vẫn có 50 người, bọn họ nhưng là không có chút nào sợ. Này đệ nhất huyền cảnh rất lớn, mọi người chỉ cần dồn dập tản ra, đi từng người đường, đi tìm trong này những này phong phú tài nguyên. Bọn họ biết ở trong này thời gian không nhiều, cho nên lập tức liền đi tản đi. Trầm Tường lúc này chính đi xuyên qua một cái trong hẻm núi. Hẻm núi lớn âm trầm, có chút hôn ám, hơn nữa hai bên hẻm núi trên vách núi đá còn có một chút động, xem ra giống như có cái gì lợi hại đồ vật trốn ở bên trong như thế. Hắn bước tiến đột nhiên trở nên rất chậm chậm, hơn nữa bước đi thời điểm không phát sinh bất kỳ một điểm âm thanh, khí tức cũng bị thu lại đến, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm thì ở phía trước, sẽ ở đó vách núi hai bên mặt trên to lớn sơn động. Loại khí tức này, chẳng lẽ là Hắc Nham Giao? Long Tuyết Di đột nhiên kinh hô lên, Hắc Nham Giao. Chính là cái loại này do Hắc Nham cự mãng tiến hóa mà thành đồ vật. Trầm Tường trong lòng giật mình, thứ này nhưng là phi thường cường hãn. Chính là thứ này, Long Tuyết Di dặn dò, ngươi cẩn trọng một ít, nếu như nếu có thể, đem thứ này giết chết, sau đó là có thể đem bọn hắn thú hạch lấy ra, bọn họ thú hạch có thể nuốt sống. Long Tuyết Di vừa nói xong, Trầm Tường đã nhìn thấy một cái bóng đen bỗng từ trong một cái sơn động phi thoang mà ra, hướng hắn bay vụt lại đây. Trầm Tường vẫn đều tại cảnh giác, thấy có đồ vật công kích lại đây, tại tránh né đồng thời gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao, mà cái kia Hắc Nham Giao không có đụng vào Trầm Tường, đâm đầu thẳng vào cứng nhắc nham thạch mặt đất. Cự mãng bình thường thân thể, cả người đen kịt tràn đầy hòn đá bình thường vảy giáp bao trùm ở trên người, trên đầu là giác, trên thân thể có móng vuốt, xem ra rất có một điểm long dáng dấp, nhưng cũng cùng long có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng có cự mãng không có khí tức bá đạo, cái loại này lực lượng thân thể, Trầm Tường ở một bên đều có thể sâu sắc cảm ứng được. Hắc Nham Giao phát ra một tiếng hống khiếu, đuôi đột nhiên hướng Trầm Tường đạn đảo qua đi. Trầm Tường chẳng những không có tránh né, ngược lại là mãnh liệt một đao chém vào hạ xuống, tuy rằng không có chân khí, nhưng huy đao tốc độ nhưng vẫn là nhanh như vậy, đao phong hoa phá không khí, dường như muốn bổ ra một đạo vết nứt không gian giống như vậy, mang theo cường hãn vô cùng lực lượng thân thể, thân đao cảm nhận được Trầm Tường lực lượng, bỗng nhiên biến trọng, dường như một cái búa tạ, mà, nhờ mẻ nện ở cái kia cuồng tảo mà đến cự vĩ, đao phong mảnh chém vào cái kia cứng nhắc đuôi mặt trên, chấn động đến mức Thanh Long Đồ Ma Đao phát ra một tiếng rồng gầm. Tạo nên một trận màu đen cục đất, Trầm Tường cũng bị cái cổ này xông tới lực kích phi, va chạm ở bên trên vách tường, nhưng này cái Hắc Nham Giao nhưng cũng phát ra một tiếng thống khổ âm thanh, bị làm tức giận Hắc Nham Giao, điên cuồng gào thét đồng thời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Trầm Tường thôn phệ quá khứ, tốc độ như gió, nỗ lực lúc bộc phát ra cái cổ này kinh khí, để mặt đất tảng đá đều bị ép thành phấn bụi, hừ, cũng chỉ có như thế, ngươi cũng không có thể sử dụng chân khí. Trầm Tường cánh tay bỗng nhiên huy động, lít nha lít nhít. Dường như từng trận cuồng phong bình thường đao khí bỗng xuất hiện, mang theo đánh đầu thắng đó không gì cản nổi uy thế, nhằm phía Hắc Nham Giao tấm kia cái miệng lớn như chậu máu, cương mãnh kình khí là thông qua Thanh Long Đồ Ma Đao bộc phát ra, tiến vào Hắc Nham Giao trong miệng sau khi, trong nháy mắt đem những phần thưởng kia hàm răng xoắn thành nát tan, từ yết hầu rót vào, trọng tiếp trùng kích đến phần sau. Hắc Nham Giao bên ngoài tuy rằng kiên cố, nhưng mà bên trong lại nhu nhược cực kỳ, thật dài thân thể, bị như thế cổ cường hãn kình khí một lỗ đến cùng. Bên trong hết thảy đều đã bị phá hư đến phá thành mảnh nhỏ, đau đến Hắc Nham Giao phát sinh từng trận thê lương kêu rên, ngã xuống mặt đất, lăn lộn. Căn cứ Long Tuyết Di cảm ứng, Trầm Tường tìm được Hắc Nham Giao cái kia thú hạch vị trí, thần đau giơ lên cao, giơ tay chém xuống, cái kia Hắc Nham Giao cứng ngắc thân thể liền chém thành hai đoạn, liều lĩnh mãnh liệt nóng trực khí tức huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng, mang theo một cổ phi thường nồng nặc khí tức sinh mệnh, lóe lên một cái ráng mây xanh, dường như to như nắm tay hình tròn tinh thể theo máu tươi cùng một ít nội tạng dâng trào đi ra. Nhỏ như vậy, Trầm Tường cau mày nói rằng, nhưng cầm trong tay sau khi, lại phát hiện này Hắc Nham Giao thú hạch bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng 10 phần chất phát, để hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì loại cấp bậc này năng lượng, nhưng là tương đương với linh vũ cảnh cấp bậc, loại cấp bậc này yêu thú chính là huyền thú. Cẩn thận rồi, Long Tuyết Di đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Trầm Tường cũng cảm nhận được một trận khí lưu kéo tới, hắn một cái phi khiêu, nhảy đến 10 trượng có hơn, chỉ thấy lại là một cái hắc nham giao từ trong một cái hang động bay nhào đi ra, để hắn khó mà tin nổi chính là, những này hắc nham giao dĩ nhiên đều là đơn đã độc đấu, từng cái trên, nhưng cho dù là toàn bộ đập ra, Trầm Tường cũng sẽ không e ngại, hắn bây giờ đối với những này hắc nham giao thực lực đã có hiểu rõ, những này hắc nham giao không thể khiến dùng chân khí, thực lực mất giá rất nhiều, chỉ bằng mượn một cái khá là lợi hại thân thể tiến hành công kích mà thôi. Nhưng Trầm Tường nắm giữ thanh long đồ ma đao, có thể trảm kim cương, huống chi loại này nham thạch bình thường vẫy giáp, hống, hắc nham giao điên cuồng hét lên một tiếng, cái kia thô to thân thể đột nhiên trở nên linh hoạt không ngớt, tốc độ như điện, hướng Trầm Tường đập tới. Trầm Tường chỉ là cười nhạo một tiếng, dĩ nhiên không cần thanh long đồ ma đao, quay về tấm kia cái miệng lớn như chậu máu chính là một chưởng oanh đánh ra, đùng đùng đùng đùng, ngũ âm thanh liên tục nổ vang truyền ra, tuy rằng không thể khiến dùng chân khí, nhưng Trầm Tường trong cơ thể đã sinh ra một cổ lực lượng khí lưu, chỉ có tại thân thể trải qua thiên truy bách luyện thời điểm mới có thể nắm giữ loại khí lưu này, lúc này hắn liền lợi dụng loại khí lưu này, thi triển hàng ma kính. Hàng ma kính nổ vang mà ra đồng thời, từ hắc nham giao yết hầu xuyên qua đi vào, chỉ thấy hắc nham giao thân thể khổng lồ kia, từ yết hầu địa phương bắt đầu đến phần sau, liên tiếp nổi lên từng đợt huyết vụ, lại bị cái kia hàng ma kính từ yết hầu nổ đến đuôi. Trầm Tường còn chưa kịp đi lấy xuất cái kia thú hạch, lại là một cái bóng đen thiểm được, làm đến vừa vặn. Trầm Tường về phía trước bước ra một bước, lại là một chưởng đánh ra, hàng ma kính liên tiếp nổ vang, nhìn thấu cái kia hắc nham giao cứng ngắc nham thạch vẫy giáp, thú hạch bị đánh ra, mất đi thú hạch, hắc nham giao trong nháy mắt mất mạng. Một cái lại một cái, những này hắc nham giao dại dột để Trầm Tường khó mà tin nổi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thì có 30 cái hắc nham giao liên tiếp đến đây chịu chết. Trầm Tường không phải dùng hàng ma kính, chính là vung vẫy trong tay thần đao, chém giết cái kia từng con to lớn hắc nham giao, thu gặt tính mạng của bọn hắn. Giết chết sau khi, Trầm Tường đem hắc nham giao trong cơ thể thú hạch lấy ra, sẽ đem thi thể thu cẩn thận. Có người tới, là Tả Chấn Hiên cùng cái kia Trịnh Sở. Long Tuyết Di đột nhiên hô, âm thanh kinh ngạc vô cùng.